Binh Vương trở về. Chương 141, 141, thả lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần tẩm rửa, tôi cũng không ghét bỏ chị có mồ hôi. Mạc Phàm lách đầu bất đắc dĩ. Còn nữa, nếu chị đang tắm mà bị đau dữ dội, ngất đi, tôi có nên xông vào không? Cơ Ngưng Vũ không biết nên đáp lại thế nào. Câu này của Mạc Phàm quá ái muội, giống như đùa, lại như hỏi thật. Cô nghĩ một chút, Vân là quay lưng lại, chậm rãi cởi nút áo. Một nút, hai nút, cứ mỗi lần cởi một nút, không khí trong phòng lại yên tĩnh hơn một phần. Rốt cục, Cơ Ngưng Vũ cởi xong hết nút áo, nhẹ nhàng cởi áo ra, quần cũng kéo xuống thật sâu. Chiếc cổ mảnh khảnh và bờ vai trắng nõn bắt đầu lộ ra trước mắt Mạc Phàm. Cơ Ngưng Vũ quay người lại, nhưng hai tay vẫn không tự nhiên mà che ngực. Đừng khẩn trương như vậy, bộ dáng này của chị cũng đâu phải khỏa thân. Đi biển, áo tắm nào cũng sẽ ít hơn cái này. Ừ, Cơ Ngưng Vũ buông tay ra. Vải trước ngực không che được hai ngọn đồi tuyết kia, quả thực như muốn nhảy ra ngoài. Cơ Ngưng Vũ đi đến bên giường lớn, nằm trên đó, Mạc Phàm dù hơi mất bình tĩnh, ánh mắt cũng chỉ đảo qua, không có dừng lại nhiều. Sau đó lại nhìn vào mép quần của cô. Quần đã được kéo xuống thấp, lộ ra vết sẹo. Mạc Phàm có thể nhìn vô cùng cẩn thận. Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay dán vào bụng bằng phẳng trơn bóng tinh tế, bao phủ vết sẹo kia. Theo động tác này của Mạc Phàm, thân thể Cơ Ngưng Vũ nhẹ nhàng run lên, lại căng thẳng hơn rất nhiều. Thả lỏng, Mạc Phàm nói xong, một cỗ nguyên lực xuyên thấu qua lòng bàn tay hẳn, từ vị trí vết sẹo thẩm thấu vào trong cơ thể Cơ Ngưng Vũ. Nguyên lực này rất ôn hòa, lập tức giải tỏa thân thể căng thẳng của cô. Cảm giác đau đớn bên trong vết sẹo cũng theo đó giảm bớt. Cơ Ngưng Vũ lập tức kinh ngạc. Nguyên lực của Mạc Phàm vậy mà còn có thể trị thương. Trong đại bộ phận võ giả nguyên lực là dùng để tăng cường thể lực, để công kích địch nhân. Cho dù có thể tự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể để giảm đau khi bị công kích, nhưng chữa thương cho người khác tuyệt đối là khó tin. Nhưng Cơ Ngưng Vũ lại rất chắc chắn. Giờ phút này nguyên lực mà Mạc Phàm phóng ra, xác thực đang giảm bớt đau đớn trong cơ thể cô. Cách chương.